Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 953 thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu truyền đoán thần thuật là Khôi Đế khai sáng công pháp. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, Bắc Cương Khôi Đế là mấy vạn năm trước đại năng, năm xưa nhất thống Bắc Cương, hiệu lệnh vừa ra, không người dám không theo. Khôi Đế sau khi phi thăng, Bắc Cương lâm vào nội loạn, lẫn nhau công phạt. Hiện tại Bắc Cương thập đại môn phái, bảy môn phái tổ sư gia năm xưa đều là Khôi Đế thuộc hạ, bởi vậy có thể thấy được Khôi Đế lợi hại. Điểm trọng yếu nhất, Khôi Đế là thân nữ nhi, cái này tại tu tiên giới là tương đối hiếm thấy, cũng không phải nói nữ tu sĩ hiếm thấy, tu tiên giới tương đối nổi danh đại năng, phần lớn là nam tử, nữ tử đặc biệt thiếu. Không sai, nghe nói Khôi Đế chính là bằng vào môn công pháp này, khống chế đại lượng khôi lỗi thú thành tựu Khôi Đế chi danh, luyện chế đoán thần đan mấy vị chủ dược tại cái khác địa phương rất khó tìm đến, cần tiến nhập Bắc Cương một chỗ hiểm địa mới có thể tìm được, ta nhóm cũng là tốt phế đi đại lượng tinh lực cùng tài lực mới lấy tới lưỡng lô vật liệu. Chu Thiên Mộc thận trọng nói, hắn là thật lo lắng chọc giận Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nghe lời này, trên mặt lộ ra suy nghĩ hình. Dựa theo công pháp thuật thượng thiên tổng cộng có ngũ tầng, toàn bộ tu luyện thành công về sau, nhiều nhất có thể tăng trưởng gấp đôi thần thức, bất quá tu vi càng cao tăng trưởng thần thức càng ít, quá trình tu luyện tương đối thống khổ, còn cần dùng tam giai đan dược đoán thần đan phụ trợ. Đoán thần đan lấy tam giai yêu đan làm chủ dược, nhiều loại vật liệu làm phụ dược. Được sự giúp đỡ của Vương Minh Nhân, Vương gia đã tại Bắc Cương thành lập cứ điểm, mở nhiều ở giữa cửa hàng, có thể nhường Bắc Cương tộc nhân thu thập luyện chế đoán thần đan vật liệu, đây chính là phát triển thế lực chỗ tốt, để bọn hắn hỗ trợ thu thập vật liệu tìm hiểu tình báo. Vương tiền bối, ta nhóm tộc trưởng đề nghị chúng ta hai nhà thông gia, hoa can qua làm ngọc bạch ngay nhìn. Chu Thiên Mộc thận trọng vấn đạo, không dám thở mạnh. Thông gia, Kình Ngư Môn đồng ý a, các ngươi không sợ Kình Ngư Môn hiểu lầm a? Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười vấn đạo, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, phải biết mấy chục năm trước Kình Ngư Môn liên thủ với Hải Lam Tông đối phó Trương gia, Chu gia phụng mệnh công kích Hồng Liên đảo Vương gia. Hắn cũng đoán ra Chu gia tâm tư, bắt cá hai tay, kia một cái thuyền phá tựu bỏ thuyền, Chu gia có thể sừng sững không ngàn năm không ngã là có nguyên nhân, mọi thứ đều cho mình lưu một cái đường lui. Quảng cáo, Chu Thiên Mộc trong lòng có phần run rẩy, cười theo nói ra. Nếu là Vương tiền bối nói ra, ta nhóm tự nhiên nguyện ý quang tiễn hậu lễ còn không được, hai nhà kết làm quan hệ thông gia, Chu gia mới có thể yên tâm. Chu gia muốn lấy lòng Vương gia cùng Kình Ngư Môn, đương nhiên, Chu gia vẫn là hội nghe theo Kình Ngư Môn mệnh lệnh, dính đến đứng đội, Chu gia vẫn tương đối thận trọng. Thông gia, các ngươi nguyện ý đem vị nào nữ quyến gả cho ta nhóm Vương gia tộc nhân? Vương Trường Sinh có phần ý động thuận miệng hỏi. Vương gia cùng Đường gia thông gia, sinh ra một vị phong thuộc tính dị linh căn tộc nhân, Chu gia truyền thừa hơn ngàn năm, nếu là cùng Chu gia thông gia, Vương gia xuất hiện tư chất tốt tộc nhân tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Diệu Vân, Diệu Cẩm, các nàng là tộc trưởng đến tôn nữ, Vương đạo hữu ta nhóm là rất có thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Diệu Vân cùng Chu Diệu Cẩm là tam linh căn, tư chất bình thường, rất có vài phần tư sắc, vì đổi lấy gia tộc bình an, Chu Thịnh Đào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đưa các nàng làm thông gia đối tượng. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Vương Trường Sinh tương khởi một cái thích hợp đối tượng Vương Hoa Nai, hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ, chưa hôn phối. Vương Trường Sinh định cho hắn an bài một mối hôn sự, buộc lại hắn tâm, công pháp là Đường gia cho, bất quá đạo lữ tu tiên tài nguyên, đều là Vương gia cung cấp. Đương nhiên, Vương Hoa Nai nếu như nhất tâm hướng đạo, không nghĩ nhi nữ tình trường, Vương Trường Sinh cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, đổi một cái đối tượng chính là. Chu Thiên Mộc trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn liền sợ Vương Trường Sinh cự tuyệt. Hôn sự tự định tại một năm sau, đến lúc đó, lão phu hội cùng Lưu đạo hữu sách, không có việc gì, ngươi tự xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chu Thiên Mộc cúi người hành lễ quay người rời đi, đi ra nghênh khách sảnh về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, phía sau lưng của mình bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Hoa Nai, nhường hắn tới nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, Vương Hoa Nai liền đi tới nghênh khách sảnh. Tôn nhi cấp lão tổ tông thỉnh an, Vương Hoa Nai cúi người hành lễ, hắn dáng người cao gầy, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt trắng nõn, người mặc áo nho màu xanh, eo quấn bạch ngọc yêu đái, cấp người một loại công tử văn nhã ấn tượng. Hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ, có người chuyên đốc thúc hắn tu luyện, để tránh hắn lười biếng tu luyện. Vương Hoa Nai tu luyện chính là địa phẩm công pháp, hắn đuổi kịp thời điểm tốt, gia tộc có hai tên nguyên anh tu sĩ, còn có mười mấy danh kết đan tu sĩ, hắn theo quà vặt hay không lo tu tiên tài nguyên, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đương nhiên, hắn định kỳ muốn xông huyện yêu tháp, để cao đấu pháp kinh nghiệm. Hoa Nai, tuổi của ngươi không nhỏ, ta nghe nói, ngươi nương một mực tại thúc giục ngươi thành thân, ngươi là thái độ gì? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, Đường Khả Khanh cùng Vương Anh Hùng di chuyển đến Ngân Xà đảo về sau, nhìn thấy gia tộc thế lực như thế đại, hai người giật mình kêu lên. Đường Khả Khanh tự mình báo cáo nhà mẹ đẻ, dẫn đến Vương Mạnh Phần bị đánh thành trọng thương, xem ở Vương Hoa Nai phân thượng, mãng tiên 30, cấm đoán 5 năm, nếu như tộc nhân khác, đã sớm phế bỏ pháp lực. Nàng nên cũng không dám có lời oán giận theo phòng tạm giam sau khi ra ngoài, Đường Khả Khanh nhất trực thúc giục Vương Hoa Nai kết hôn, nàng hy vọng Vương Hoa Nai sớm một chút thành gia lập nghiệp, tốt nhất là cưới Đường gia nữ tu, những chuyện này, Vương Trường Sinh hơi có nghe thấy. Đường Khả Khanh là Vương Hoa Nai mẫu thân, Vương Trường Sinh cũng không cùng nàng tính toán, bất quá hắn sẽ không để cho Vương Hoa Nai cưới Đường gia nữ tu, Đường gia đã cung cấp công pháp, những vật khác Vương gia sẽ cho Vương Hoa Nai cung cấp. Toàn bằng lão tổ tông làm chủ. Quảng cáo, Vương Hoa Nai nói thực ra đạo, hắn đến không bài xích thành thân, vừa đến, mẹ hắn nhất trực thúc giục hắn thành thân, hắn quả thật có chút phiền, nhưng Đường Khả Khanh là mẹ hắn, hắn cũng không dám cùng Đường Khả Khanh phát cáu, chỉ có thể nhanh chóng thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết rõ mình căn ở nơi nào, hắn đối Đường gia không có cái gì lòng cảm mến, hắn theo tiểu tại Vương gia lớn lên, tiếp nhận chính là chung với gia tộc lý niệm, lại nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời kết anh, dẫn phát dị tượng, hắn lại không phải người ngu tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói ra. Qua mấy ngày giới thiệu cho ngươi hai tên nữ tu sĩ, ngươi nếu như thích liền tiếp nhận làm thiếp thất chờ ngươi kết đan, lại tìm một vị kết đan kỳ chính thê, có hai tên thiếp thất ngươi nương có cháu trai ôm, liền sẽ không nhất trực thúc ngươi, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện. Là, lão tổ tông tôn nhi toàn nghe lão tổ tông. Vương Hoa Nai trung thực đáp ứng, mười phần nhu thuận. Phu quân, Hoa Nai, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Uông Như Yên cất bước đi đến, cười hỏi. Vương Hoa Nai không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Chu gia tính toán cùng chúng ta thông gia, Hoa Nai niên kỳ không nhỏ, ta tính toán nhường hắn cưới hai tên Chu gia nữ tu làm thiếp thất để cho mẹ hắn yên tâm, tỉnh nàng cả ngày thúc Hoa Nai. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đây là chuyện tốt a, đến lúc đó ta nhóm cho ngươi chủ hôn. Vương Mạnh Bân là lôi linh căn kết đan về sau, thần thông phóng đại, danh khí đuổi sát Vương Thanh Linh, Vương Hoa Nai kết đan về sau, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Cách chương.